Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2931, chương 2931, thân xác kéo dài cường hóa. Hắn có cường giả che chở, không cách nào diễn toán, nếu không người này hành tung, làm sao có thể đến bây giờ cũng không biết. Toàn chân khẽ thở dài một cái, những năm qua này. Và kiếm thánh cửu cung, còn có kiếm tiên cửu cung giao chiến, cũng coi là để cho thập phương tự, cũng mệt mỏi kiệt lực, dù là cùng thánh thiên cung toàn diện hợp tác, cái này loại đối chiến, đều là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 sự việc, lại giao chiến đi xuống, từ đầu đến cuối không phải biện pháp, hôm nay hai bên không thể tách rời ra. Đều là ở cưỡng ép chống, ai cũng không biết nhận thua. Ban đầu tốt như vậy cơ hội, cũng không có giết Dịch Tiểu Phi. Bây giờ vấn đề nhức đầu liền xuất hiện, ở kiếm thánh cửu cung bên kia. Mặc dù lời đồn đãi Dịch Tiểu Phi đã chết, nhưng loại chuyện này, bọn họ thập phương tự và thánh thiên cung làm sao sẽ tin. Người này uy hiếp, thật sự là quá lớn quá lớn. Nếu là để mặc cho thằng nhóc này trưởng thành tiếp, đối với thập phương tự, vẫn là thánh thiên cung đều là to lớn uy hiếp. Vậy yêu nghiệt quái vật, bọn họ hai đại tông môn sẽ không để ở trong mắt. Chủ yếu vẫn là thằng nhóc này thái thái biến thái. Thật sự là trước đây chưa từng thấy quái vật, đế quân có thể chém chết đại đế. Hơn nữa coi là hắn toàn chân là 7 sao đại đế đỉnh cấp. Phù Diêu là 8 sao đại đế, hai người liên thủ, cũng không có giết cái tiểu tử thúi kia, cái này quá mức kinh người, hắn hai người chúng ta, khi đó còn bị thương, bây giờ nhớ lại, bất kể là Toàn Chân và Phù Diêu, cũng cảm thấy rất buồn cười, ai, tương lai, không biết biết hay không có phiền toái, Phù Diêu trong lòng, cũng có một vẻ lo âu. Chúng ta hai tông có cao nhất đại đế, người này mạnh hơn nữa, vậy không có năng lực ở cao nhất đại đế trước mặt gọi nhịp. Hắn cực hạn hẳn cũng không xê xích gì nhiều, tuyệt đối không thể nào đổi được mạnh hơn. Toàn Chân lắc đầu một cái, lời này ngược lại để cho Phù Diêu trong lòng, hơi có một tia yên tâm. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chỉ là đề tài lên. Đã chuyển tới lần này loạn tinh ma hải đế lâm thành lên. Mà đế thiên các buổi đấu giá, mặc dù còn không có tiến hành, bất quá ở đường phố trong thành lên, đã bắt đầu rất nhiều tu sĩ giao dịch, lẫn nhau bây giờ, tiếng trả giá không ngừng, tương đối náo nhiệt, vật này, cái giá cả này như thế nào? Ở một nơi trong gian hàng, một người phụ nữ bị phá lệ chú ý. Chung quanh đầu tới đây khá nhiều ánh mắt, không thiếu tu sĩ đều bị nữ nhân này hấp dẫn. Hoa tiền bối, có thể để ý, đó là vật này có phúc, cứ dựa theo thấp nhất giá cả đi. Giao dịch kia một cái ông già, mặc dù là một vị 3 sao đại đế, nhưng nhìn trước mắt người phụ nữ, tương đối hèn mọn, không được rõ cô gái này tu sĩ, dĩ nhiên chỉ là bị dung mạo hấp dẫn. Nhưng biết được nữ nhân này bản lãnh tu sĩ, rõ ràng đây là một cái tương đương tàn nhẫn nhân vật. Hơi thở ẩn núp rất tốt, tu sĩ tầm thường đều không cách nào động sát hắn cảnh giới tu vi. Nhưng biết được người, đều là biết Hoa Thiên Hy bản lãnh, một vị 9 sao đại đế, ở toàn bộ loạn tinh ma hải, cũng coi là một cái có danh tiếng cường giả, lại là Hoa Thiên Hy. Đi ngang qua bên này, Toàn Chân thấy sau đó, giọng bên trong lộ vẻ được có chút giật mình. Bên cạnh Phù Diêu, cùng là người phụ nữ, giờ phút này nhìn về phía Hoa Thiên Hy, dĩ nhiên sẽ âm thầm so sánh một phen. Chỉ là nàng rất nhanh mắt đẹp bên trong, có một ít không thích, và cái này gọi là Hoa Thiên Hy nữ tu sĩ một so. Nàng vẫn là kém không ít, bất kể là xinh đẹp. Liền liền cảnh giới tu vi, cũng kém 1 sao, nàng Phù Diêu vẫn là 8 sao đại đế, 9 sao đại đế mặc dù đã thử rất nhiều lần, có thể từ đầu đến cuối không cách nào bước ra vậy một sao? Cô gái này nhìn dáng dấp, ở Loạn Tinh Ma Hải rất nổi danh. Nhìn về phía Toàn Chân, đối với cái này Hoa Thiên Hy, Phù Diêu trong chốc lát có hứng thú rất lớn. Lời nói bên trong đã mang từng tia mùi thuốc súng. Toàn Chân có chút cảm nhận được, người phụ nữ bây giờ vô hình so sánh, dù là đã đến đại đế cảnh, giống vậy sẽ tồn tại. Cái này Hoa Thiên Hy, nhưng mà một cái tương đương không phải nhân vật. Ở Loạn Tinh Ma Hải bên trong, rất nhiều cấm địa đều là một thân một mình xông xáo qua. Phải nói duy nhất không dám một thân một mình xông xáo cấm địa vùng biển, chính là vậy Tinh Thần Hải vực. Còn nữa, cô gái này ở Loạn Tinh Ma Hải chiến tích cũng là tương đối kinh người. Chém chết qua đại đế cường giả có mấy chục người, trong đó chỉ là Bần Tăng biết 7 sao đại đế thì có 5 người, 8 sao đại đế 3 người, 9 sao đại đế cũng có 2 người. Cái này còn là toàn bộ thật biết tin tức, không biết phương diện. Quỷ biết cái này Hoa Thiên Hy còn từng giết nhiều ít cường đại đại đế. Lần này để cho Phù Diêu ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người phụ nữ này mạnh hơn phút 7 sao, 8 sao đại đế chém chết, đó là bởi vì trong cảnh giới tuyệt đối áp chế. Dẫu sao 7 sao, 8 sao và 9 sao bây giờ chênh lệch thực lực cũng không phải là một điểm nửa điểm, chính là một đạo to lớn rãnh. Chủ yếu kinh khủng vẫn là liền liền 9 sao đại đế. Nữ nhân này cũng từng giết 2 người, cái này chiến lực cũng có chút đáng sợ. Nàng Phù Diêu cũng không có tư cách cùng cái này Hoa Thiên Hy so sánh. Bất quá, cái này làm cho Phù Diêu đối với 9 sao đại đế càng thêm đánh vào. Một khi bước vào 9 sao, nàng chiến lực cũng sẽ có một lần tăng vọt. Mà ngắn ngủi chốc lát thời gian, Hoa Thiên Hy cũng đã giao dịch tốt lắm. Giao dịch kia đại đế cường giả căn bản không dám nói một cái giá cao. Dẫu sao một điểm này vẫn là biết được đúng mực. Hoa Thiên Hy như vậy tồn tại, hoàn toàn không có thể đắc tội, rất dễ dàng bị nhớ đến. Hoàn thành giao dịch vị kia đại đế như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao cái nhân vật này giao dịch hắn áp lực quá lớn quá lớn. Hoa Thiên Hy lấy được mình muốn, liền từ bên này rời đi. Đối với chung quanh nhìn tới ánh mắt, Hoa Thiên Hy căn bản không có chút nào để ý. Ở nàng trong mắt, những tu sĩ này chính là con kiến hôi thôi. Rất nhiều tu sĩ vẫy tay gian liền có thể chém chết. Dĩ nhiên ở Đế Lâm Thành, nàng cũng không dám ra tay. Bên này quy củ, nàng còn không có thực lực đánh phá. Trừ phi tự có cao nhất đại đế chiến lực, vậy quả thật có thể gọi nhịp một chút. Nơi này đồng thời ở Đế Lâm Thành Dịch Tiểu Phi chỗ ở Thiên Táng Bảo Tháp bên trong, Dịch Tiểu Phi hấp thu cửu phẩm ma hạch tinh tiến vào bên trong cũng chưa có ngừng nghỉ qua. Thuộc về Dịch Tiểu Phi thân thể giống như là không cách nào có được thỏa mãn vậy. Cường hóa, mạnh hơn nữa hóa. Khoảng cách cực hạn còn có một khoảng cách, mà còn dư lại cửu phẩm ma hạch tinh đã không nhiều lắm. Từng viên hấp thu, Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong không ngừng vang lên tiếng ầm ầm. Còn chưa đủ, Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, mặc dù thân thể ở cường hóa, có thể mình vậy chịu đủ vậy loại cường hóa mang tới thống khổ. Một mực thừa nhận, trên mặt một nhiều sợi gân xanh bạo khởi, ăn được đắng bên trong đắng mới là người trên người. Đạo lý này, Dịch Tiểu Phi một mực hiểu. Bây giờ mình mặc dù là 9 sao đế quân, nhưng thân xác lên đã đạt đến 9 sao đại đế tầng thứ cường độ. Mấu chốt, Dịch Tiểu Phi có một phần cố chấp điên cuồng, đó chính là để cho mình ôn nhu, đánh vỡ 9 sao đại đế, đi trước đạt tới cao nhất đại đế. Có thể cái này thật quá khó khăn, chỉ là khó khăn thuộc về khó khăn, Dịch Tiểu Phi sẽ không dễ dàng buông tha.